Ngô Thần cũng là không dám khinh thường, nổi giận gầm lên một tiếng, cầm đồ long đao, nhất đao hung hăng bổ ra, âm, thước, đao đụng nhau, một cổ vô hình khí lãng, từ đụng nhau bên trong khuếch tán ra, cuốn bốn phương tám hướng, Ngô Thần thân thể rung một cái, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, không nhịn được lại vừa là một ngụm máu lớn phun ra ngoài. Thấy vậy, Cổ Việt cười ha ha, hắn quả nhiên đoán không sai, hộ mệnh phù một kích kia, mặc dù không có hoàn toàn đem tiểu tử này giết chết, nhưng là để cho hắn trọng thương, thực lực yếu đi rất nhiều, thì như thế nào là đối thủ của hắn? Tiểu tử, ngươi bây giờ đã bị thương nặng, ta xem ngươi còn lấy cái gì theo ta đấu? Cổ Việt cười ha ha, bây giờ tình thế đã hết sức rõ ràng, cuộc chiến đấu này là hắn thắng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phải không? Vậy ngươi sẽ phải coi trọng. Ngô Thần hét lớn một tiếng, đột nhiên thúc giục lực lượng, một nguồn sức mạnh sử dụng được, hướng Cổ Việt ép tới gần đi. Cổ càng kinh hãi, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cuối cùng bị Ngô Thần bước cho lui, nhưng là, hắn tình huống bây giờ, dù sao nếu so với Ngô Thần phải tốt hơn nhiều, cho nên rất nhanh thì đứng vững chân, ngẩng đầu nhìn lên, Ngô Thần cách hắn đã là không tới nửa thước. Ha ha ha, tiểu tử, dám cách ta gần như vậy, ngươi đây quả thực là tại tìm chết. Cổ Việt cười ha ha, hắn bây giờ lực lượng muốn không thể thắng được tiểu tử này. Tiểu tử này lại dám dựa vào hắn gần như vậy, đây chẳng phải là đang tự tìm đường chết là cái gì? Thật sao? Ngô Thần quỷ dị cười một tiếng, chậm rãi phun ra ba chữ, hồn ấn châm. Một chiêu này, Ngô Thần đã rất lâu không có sử dụng qua, bây giờ sẽ để cho cái này Cổ Việt nếm thử nó mùi vị đi. Chương 267, đánh giết Cổ Việt, một vệt sáng, xuyên phá không gian, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, nhanh chóng xông về Cổ Việt. Cổ Việt sắc mặt đại biến, lúc này muốn xuất thủ chặn lại, nhưng là, hắn lại phát hiện, tay mình, đang bị Ngô Thần bước cho được cởi không ra, bởi vì Ngô Thần dùng hắn đồ long đao gắt gao để ở hắn lượng thiên xích. Nếu như hắn rút lui ra khỏi một cái tay đến, Ngô Thần thế tất yếu ép sát, hắn cũng không muốn cùng người này hợp lại cái này, hoảng hốt bên dưới, hắn liền vội vàng né tránh, không để cho chùm ánh sáng đánh ở trên người hắn, nhưng là, bởi vì hắn cùng Ngô Thần bây giờ cách quá gần, chờ hắn né tránh thời điểm, chùm sáng kia đã là không có vào hắn mi tâm, đại công cáo thành, xem hết trơn mang tiến vào Cổ Việt mi tâm, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, đây chính là hắn muốn một loại kết quả, chết đi cho ta. Đang lúc này, Cổ Việt đột nhiên bùng nổ. Một cổ siêu cường lực lượng tràn ra, xuyên thấu qua lượng thiên xích tác dụng ở Ngô Thần trên người. Ngô Thần kêu thảm một tiếng, bị thoáng cái đánh bay, ở giữa không trung chiếu xuống một mảnh tiên huyết, sau đó rơi ầm ầm trên mặt đất, thương thế trên người càng trọng. Giờ khắc này, vô số người đều là thở dài một tiếng, nhìn như vậy, Ngô Thần bại cục đã định, lần chiến đấu này, hắn đã thua, vốn là bọn họ cho là có thể thấy một vị thiên tài tuyệt thế quật khởi, nhưng là không ngờ, ngay tại hắn quật khởi trong quá trình, gặp một gã khác thiên tài tuyệt thế quật khởi, con đường lúc đó cũng liền hơi ngừng, nhất cử đánh bay Ngô Thần. Cổ Việt liền vội vàng vận khí kiểm tra thân thể của mình, cũng không có bất kỳ khác thường, mà chùm sáng kia ở không có vào hắn mi tâm sau chính là biến mất không thấy gì nữa, không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, thật giống như căn bản cũng không có phát sinh qua. Như thế, nếu thân thể không có gì khác thường, Cổ Việt cũng yên lòng. Hắn nhìn về phía Ngô Thần, trong mắt tràn đầy khinh thường, người này chẳng qua chỉ là một cái đến từ quốc gia nhỏ rác rưới, vẫn còn vọng tưởng nghịch chuyển càn khôn. Đánh bại hắn cái này đến từ bên trong các quốc gia tuyệt đỉnh thiên tài, nhất định chính là không biết sống chết. Tiểu tử, trước phụ thân ta một chiêu kia không có cần mạng ngươi, coi như ngươi vận khí tốt, bất quá tiếp theo ngươi cũng sẽ không có số may như vậy. Ta bây giờ liền phế ngươi đan điền, sau đó sẽ đem ngươi mang về chúng ta Cổ thị gia tộc, để cho phụ thân đến trừng phạt ngươi. Bây giờ, tiểu tử này đã là người bị trọng thương, chỉ sợ là liền đứng lên cũng không nổi. Hắn muốn giết chết tiểu tử này, thật là giống như là bóp chết một con kiến như thế đơn giản. Bất quá, hắn sẽ không để cho tiểu tử này như vậy thoải mái chết. Như vậy quả thực quá tiện nghi, hắn phải đem tiểu tử này mang về, để cho phụ thân đến trừng trị, thuận tiện để cho hắn giao ra hắn từ trong cổ mộ được đến những bảo bối kia. Đây mới là bọn họ Cổ thị gia tộc cần có nhất đồ vật. Nằm trên đất, Ngô Thần liên tục ho khan, không ngừng hộc máu, hắn liên tục gặp phải hai cái đòn nghiêm trọng, thương thế trên người vô cùng nghiêm trọng, nếu không phải hắn xuyên trung phẩm linh giáp, trên người hắn thương, chỉ sợ là sẽ càng nghiêm trọng hơn, có lẽ ngay cả mạng cũng sẽ ném. Ở chỗ này, bất quá, hiện tại hắn không lo lắng, Cổ Việt đã trúng hắn hồn ấn châm, bên trong hồn ấn châm người, là tuyệt đối không có biện pháp chữa trị, cho dù là đại la thần tiên, đó cũng là chắc chắn phải chết, muốn phế đan điền ta, chỉ sợ ngươi còn không làm được. Cổ Việt cười ha ha, đạo, phế vật, đến bây giờ còn dám mạnh miệng, bản thiếu bây giờ liền phế ngươi, tiểu tử này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đã như vậy, vậy hắn liền dứt khoát phế hắn, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Đang lúc Cổ Việt dự định xuất thủ phế bỏ Ngô Thần thời điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đột nhiên hắn phát hiện, thân thể của hắn cuối cùng không động đậy, đây là chuyện gì xảy ra? Thân thể ta thế nào không động đậy? Cổ càng kinh hãi, đột nhiên cảm thấy sợ hãi, thân thể không cách nào nhúc nhích, là rất rõ lộ vẻ không rõ triệu chứng. Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, hồn ấn châm một phát tác, sức mạnh kia, thật là không có biện pháp hình dung. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều là nhìn Cổ Việt, ánh mắt lộ ra mê muội, không hiểu ở trên người hắn đến cùng xảy ra chuyện gì. Rõ ràng hết thảy rất tốt, không có phát sinh nửa chút vấn đề a. A, Cổ Việt kêu thảm một tiếng, đột nhiên ngửa mặt lên trời ngã quỵ, té xuống đất, hoàn toàn chết. Cái gì? Thấy một màn này, tất cả mọi người là mở to hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú vào Cổ Việt, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Bọn họ dám thề, bọn họ cũng không nhìn thấy Ngô Thần xuất thủ công kích Cổ Việt, cũng không có thấy cái gì ám chiêu đánh vào Cổ Việt trên người. Duy nhất một thứ, cũng chính là kia một vệt sáng, nhưng là, bọn họ dám đánh cuộc, kia một vệt sáng bên trong không đựng nửa chút linh lực. Nếu không đựng nửa chút linh lực, kia còn nói gì công kích, còn nói gì tổn thương người, nếu Cổ Việt không có gặp phải cái gì thực lực mạnh mẽ công kích. Vậy hắn lại vì sao kêu thảm một tiếng, mới ngã xuống đất, chẳng lẽ là đột nhiên phát dương điên phong? Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Đỡ đồ long đao, Ngô Thần chậm rãi đứng lên, sau đó lấy ra một viên thuốc, uống bụng, lần chiến đấu này, để cho hắn bị thương rất nặng, mặc dù không kịp lúc trước kia mấy lần bị thương này. Nhưng cũng không phải trong chốc lát có thể tốt, nhìn Cổ Việt liếc mắt, Ngô Thần dùng sức hút một cái, đem Cổ Việt chữ vật giới chỉ cùng hắn lượng thiên xích cho đoạt lại. Khi hắn cầm lượng thiên xích thời điểm, lượng thiên xích run rẩy kịch liệt, không muốn để cho Ngô Thần nắm nó, thấy vậy, Ngô Thần giận dữ, một món linh bảo lại dám cùng hắn chống đỡ được, đơn giản là không biết sống chết. Hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng tràn vào lượng thiên xích bên trong. Ở nơi này như vậy trong sức mạnh, Ngô Thần gia nhập Thái Kim Chân Quyết lực lượng. Thái Kim Chân Quyết, đối với kim thuộc tính vật chất, kia là có rất tốt tác dụng khắc chế, cho nên rất nhanh thì ép xuống lượng thiên xích phản kháng, đem lượng thiên xích thu nhập trong nhẫn chữ vật. Ngô Thần không có lại lưu, xoay người đi, lưu lại vô cùng ngạc nhiên mọi người, nhìn một chút kia nằm trên đất Cổ Việt, một ít lớn mật tử người chậm rãi đi tới. Một kiểm tra, nhất thời bị dọa sợ đến mặt như màu đất, bởi vì, Cổ Việt, chết, rất nhanh, phát sinh ở khán đài nơi này sự tình chính là truyền đi. Ở toàn bộ vụ lưu đảo đưa tới sóng to gió lớn. Ngươi biết không, Cổ Việt chết, Cổ Việt, cái nào Cổ Việt, còn có thể là ai, Vân Lai Vương Triều Cổ Thị gia tộc đệ nhất nhân Cổ Việt. Cái đó Cổ Việt, ngươi không nói đùa chứ, hắn làm sao có thể sẽ chết, thế nào không thể nào, ta tận mắt nhìn thấy, trời ạ, Cổ Việt chết, ai, có ai thực lực đó, có thể giết được Cổ Việt. Ngô Thần giết, Ngô Thần, nhưng là cái đó giết hổ sa Ngô Thần. Đúng, chính là cái đó Ngô Thần. Không, không thể nào, lấy Ngô Thần thực lực, căn bản không có thể có thể đánh được Cổ Việt. Cổ Việt nhưng là linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả. Ngô Thần là thế nào giết chết Cổ Việt? Quá trình này quả thật kỳ hoặc, nhưng là, ta có thể rất khẳng định nói, Cổ Việt chính là chết ở Ngô Thần trong tay. Cổ Việt chết, Cổ Thị gia tộc tất nổi điên không thể. Đó là khẳng định, chương 268, khách thuyền, Cổ Việt chết sự tình. Giống như là bão như gió, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ vụ lưu đảo, tiếp theo lại hướng những địa khu khác truyền bá, rất nhanh thì truyền tới Vân Lai Vương Triều Cổ Thị gia tộc trong tay. Cổ Thị gia tộc tức giận, lập tức phát cường giả tới sương mù, lưu đảo, tập nã Ngô Thần, nhưng là rất rõ lộ vẻ, Ngô Thần sẽ không ngồi chờ chết, hắn nhanh chóng ngồi thuyền rời đi vụ lưu đảo, đi đến địa phương khác, Vân Lai Hải Thượng, gió êm sóng lặng, một tòa đại hình khách thuyền, đang ở nhanh như tên bắn mà vụt qua, Ngô Thần đứng ở trên bong, nhìn ra xa Vân Lai Hải. Đi qua một ngày điều dưỡng, thương thế hắn trên căn bản đã khỏi hẳn, thực lực cũng khôi phục không sai biệt lắm, cũng không có vấn đề lớn lao gì. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi có cần hay không tới chút gì đồ vật? Lúc này, một vị phục vụ tiểu thư mỉm cười đi tới, nói với Ngô Thần. Ngô Thần quay đầu liếc nhìn nàng một cái, đạo, có trái cây tươi sao? Phục vụ tiểu thư mỉm cười nói, có, gia tử, chuối tiêu, trái xoài, xin hỏi tiên sinh ngươi cần gì? Ngô Thần cau mày một cái, đạo, vậy thì cho ta tới một chuỗi chuối tiêu đi. Được. Tiên sinh xin chờ chốc lát, phục vụ tiểu thư xoay người muốn đi, Ngô Thần cũng là để cho ở nàng. Xin hỏi tiên sinh, ngươi còn có gì phân phó sao? Ngô Thần hỏi, chiếc thuyền này là lái hướng nơi nào? Ngày hôm qua hắn chỉ muốn đổi mau rời đi vụ lưu đảo. Căn bản không có dò nghe chiếc thuyền này rốt cuộc là đi chỗ nào. Vội vã liền lên tới, phục vụ tiểu thư chậm rãi nói, tiên sinh, chúng ta chiếc thuyền này phải trải qua Hải Hồ đảo, Quy Yên đảo, Băng Luyện đảo, cuối cùng đến Lạc Vũ Thành. Lạc Vũ Thành, đây chẳng phải là Vân Lai Vương triều đế đô vị trí sao? Ngô Thần âm thầm cả kinh, hắn bây giờ đem Cổ Việt cho giết, đã là hoàn toàn đem Cổ Thị gia tộc cho tội chết. Mà Cổ Thị gia tộc ở Vân Lai Vương triều chính là hào phú đại tộc, có cao quý uy tín, đắc tội Cổ Thị gia tộc, cơ hồ với đắc tội Vân Lai Vương triều không có gì sai biệt. Nếu như hắn bây giờ đi Vân Lai Vương triều, như vậy há chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Đúng, Tiên sinh, ngươi nói không sai, Vân Lai Vương Triều là Vân Lai Hải bên cạnh nổi danh quốc gia. Thực lực cường đại, bọn họ chiếc thuyền này, chính là ở Vân Lai Vương Triều xây, hao phí 500 triệu lượng bạc, ngược hướng với Vân Lai Hải chư đảo, cập kỳ chung quanh duyên hải quốc gia, vận chuyển hàng hóa cùng khách nhân, có qua có lại, lợi nhuận cũng là cực kỳ phong phú. Ta biết, ngươi đi xuống đi, tốt tiên sinh, ngươi muốn trái cây tươi lập tức cho ngươi đưa tới. Rất nhanh, phục vụ tiểu thư liền đem chuối tiêu cho đưa tới. Hắn ở trên bong tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống, ăn thơm tiêu, suy nghĩ vấn đề, một mực trốn tránh, cũng không thể giải quyết vấn đề. Bây giờ, hắn và cổ thị gia tộc đấu tranh đã là tiến vào một cái giai đoạn ác liệt. Cơ hồ là bất tử bất hưu, không đem nhất phương cho hoàn toàn phá đổ, trận này ân oán cũng sẽ không chấm dứt. Muốn triệt, đáy giải quyết vấn đề, vậy cũng chỉ có đi Vân Lai Vương Triều, đi Lạc Vũ Thành, Vân Lai Vương Triều, là trung đẳng quốc gia. Thực lực so với hắn chỗ Đại Tề quốc mạnh hơn gấp mấy lần, mà chân vũ cảnh cường giả số lượng cũng tương đối nhiều. Ở trong đại gia tộc, cơ hồ đều có thể nhìn đến chân vũ cảnh cường giả. Liền cái đó cổ thị gia tộc mà nói, bọn họ tộc trưởng, cũng tức cổ Việt phụ thân, liền là một vị chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả. Mà chân vũ cảnh cường giả lực lượng mạnh mẽ đến mức nào? Hắn bây giờ đã có sâu sắc lãnh hội, ở Bành Liên Thành cổ mộ lúc, hắn gặp phải Đại Chu quốc một vị chân vũ cảnh cường giả đuổi giết, không biết hao phí bao nhiêu khí lực. Không biết đánh có bao nhiêu gian khổ, lần thành công đem chém giết xuống, một vị già chân vũ cảnh cường giả còn như vậy khó đối phó. Chớ đừng nói chi là trẻ trung khỏe mạnh, đang đứng ở trạng thái tột cùng chân vũ cảnh cường giả. Hơn nữa, cổ thị gia tộc vị kia chân vũ cảnh cường giả còn không phải bình thường chân vũ cảnh cường giả, mà là một gã chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả, loại này cấp bậc cường giả, cho dù là hắn thủ đoạn đều xuất hiện, tất cả đều là không nhất định có thể thắng được. Vì vậy, như thế nào giải quyết triệt để hắn và cổ thị giữa gia tộc vấn đề? Hắn còn không có biện pháp gì tốt, dứt khoát chính là đi một bước, nhìn một bước đi. Lúc này, trên bong có rất nhiều người, trong đó không thiếu vũ giả, bọn hắn cũng đều là đang ngồi một chiếc thuyền, đi đến các nơi, ai, thật không nghĩ tới, cổ Việt liền chết đi như vậy, đệ nhất anh tài biến mất ngã xuống, biết bao dạy người cảm thấy tiếc nuối, vậy thì có biện pháp gì, tài nghệ không bằng người, bị người chém chết, có thể oán ai, bất quá, cái đó giết chết cổ Việt người cũng chính là Ngô Thần người này đảo là một vị thiên tài chân chính. Đó còn cần phải nói. Liền cổ Việt cũng có thể giết người, như thế nào cái gì nhân vật tầm thường, ta nghe nói, cái này Ngô Thần thật giống như là tới từ ở một cái quốc gia nhỏ, gọi là gì Đại Tề quốc, hơn nữa tu vi mới là linh hải cảnh lục trọng thiên. Đúng là như vậy, cái này Ngô Thần quả thật là tới từ ở Đại Tề quốc, hơn nữa tu vi cũng là linh hải cảnh lục trọng thiên. Linh hải cảnh lục trọng thiên tu vi, chính là có chém chết linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả thực lực. Như vậy thiên phú, chỉ có thể dùng kinh người để hình dung, đúng vậy, ở chúng ta Hoành lĩnh vực bên trong. Còn giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện lợi hại như vậy cường giả thanh niên, có thể vượt qua ba cái cảnh giới đánh chết đối thủ. Nhân vật như vậy, thật là yêu nghiệt, nếu là hắn có thể bất tử, tiếp tục trưởng thành tiếp, ở 8 tháng sau vạn quốc đại tuyển bên trong, nhất định sẽ bị siêu cấp thế lực coi trọng, thu làm môn hạ coi như nhập môn đệ tử. Đây là khẳng định, nếu như ngay cả thiên tài như vậy nhân vật đều không thể bị tông phái siêu cấp nhìn chúng. Như vậy ta liền thật không nghĩ tới, ở trên thế giới này còn có người nào có thể bị tông phái siêu cấp cho chọn chúng. Bất quá, lần này hắn gây họa nhưng là không nhỏ, cổ Việt, đây chính là cổ thị gia tộc ưu tú nhất người tuổi trẻ. Cho dù là ở toàn bộ Vân Lai Vương Triều bên trong, cũng coi là không phải nhân vật thiên tài, hạng tại trước 10, Ngô Thần bắt hắn cho chém, cổ thị gia tộc tức giận đó là có thể tưởng tượng được. Nghe nói, cổ thị gia tộc đã là xuống tất sát lệnh, ở toàn bộ Vân Lai Hải tập nã Ngô Thần, theo ta thấy, hắn là sống không bao lâu. Đúng vậy, cổ thị gia tộc nổi giận, cho dù là khác quốc gia muốn đảm bảo hắn. Sợ rằng đều là không gánh nổi, bất quá, cái này Ngô Thần ngược lại vẫn thật giàu hoạt, ở xảy ra chuyện sau liền tan biến không còn dấu tích. Phòng trừng bây giờ đã rời đi Vụ Lưu Đảo, cổ thị gia tộc người đi vào tìm, đem toàn bộ Vụ Lưu Đảo cho lục soát một lần, dám không tìm, đó còn cần phải nói ấy ư, đổi lại là ai, ở sông ra lớn như vậy họa sau, cũng sẽ không lưu tại chỗ, ngồi chờ bị bắt đi, ha ha, nói cũng vậy, đổi lại là ta cũng sẽ không như thế ngốc. Nghe những người này đối thoại, Ngô Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bây giờ, hắn giết chết cổ Việt sự tình, đã là huyên náo mọi người đều biết, nhưng là, đối với giết chết cổ Việt, hắn là không có gì hối hận, nếu như hắn không giết chết đối phương liền muốn giết hắn, cho nên, đây là không có nửa điểm nhi chừa chỗ thương lượng. Chương 269, Lạc Vũ Thành, khách thuyền dọc theo Vân Lai Hải, dần dần hướng Vân Lai Vương Triều phương hướng chạy đi, nửa ngày sau, khách thuyền ở một tòa to lớn bến tàu dừng lại, Lạc Vũ Thành đến, kèm theo phục vụ tiểu thư lời nói, tất cả mọi người đều là đứng lên. Rối rít xuống thuyền, bước về phía trước thổ địa, Ngô Thần từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn ra xa phía trước, một tòa kích thước cự đại thành thị, xuất hiện ở bên trong trời đất, một thành phố, so với Hy Dương Thành mà nói, không thể nghi ngờ lớn hơn rất nhiều, cũng phải cần khí phái rất nhiều, giống như là một người cự thần, ngạt, đứng ở đại địa chi thượng, tản ra một cổ khí thế bàng bạc, một thành phố, chính là Lạc Vũ Thành, Vân Lai Vương Triều đế đô chỗ, Vân Lai Vương Triều, cổ thị gia tộc, ta Ngô Thần tới, cổ thị gia tộc không phải là khắp nơi đi tìm hắn ấy ư. Đại khái bọn họ nằm mơ cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn sẽ tới Lạc Vũ Thành đến, đang lúc bọn hắn dưới mí mắt hoạt động đi, Lạc Vũ Thành, Vân Lai Vương Triều chính trị, kinh tế, quân sự, trung tâm văn hóa, cũng là Vân Lai Vương Triều lớn nhất phồn vinh nhất thành thị. Phàm là đi tới Vân Lai Vương Triều, đều sẽ tới nơi này nhìn một chút, biết một chút về cái này Vương Triều đế đô trung tâm chỗ. Ngô Thần từ trên thuyền đi xuống, đông đi một chút, tây nhìn một chút, Lạc Vũ Thành vô cùng phồn hoa, phố xá thượng, bốn phía đều là gian hàng, khách điếm tửu lầu đầm đìa, san sát, thập phân náo nhiệt, vô cùng phồn vinh. Hy Dương Thành với nơi này so với, đơn giản là, một cái ở trên trời, một cái dưới đất, nơi này chắc hẳn có thể tìm được tu hành bất diệt kim thân quyết để tam trọng cảnh giới nhân tài đi. Thật ra thì, Ngô Thần tới đây Lạc Vũ Thành còn có một người khác mục đích. Đó chính là tìm tu hành bất diệt kim thân quyết để tam trọng cảnh giới nhân tài. Lấy hắn bây giờ tu vi và thực lực, phải nói đủ tu hành bất diệt kim thân quyết để tam trọng cảnh giới. Hiện tại hắn, đắc tội cổ thị gia tộc, hắn yêu cầu càng cường đại hơn thực lực, tới bảo vệ mình an toàn. Nếu là hắn có thể tu hành thành công bất diệt kim thân quyết đệ tam trọng cảnh giới, như vậy, thực lực của hắn còn sẽ có tăng lên. Bất diệt kim thân quyết, chính là Ngô Thần trọng điểm tu hành mấy bộ một trong những pháp quyết. Đối với hắn mà nói có cực kỳ ý nghĩa trọng yếu. Hắn phải dùng hết tất cả phương pháp đi tu đi, tranh thủ có thể tu hành đến càng cảnh giới cao thâm. Đạt được càng cường đại hơn lực lượng, nếu so sánh lại, tiền tam trọng cảnh giới cần nhân tài tương đối dễ tìm. Tu hành độ khó cũng tương đối dễ dàng, đối với Ngô Thần mà nói. Phải nói vấn đề là không lớn, cho nên, hắn ở tìm một cái khách điếm dừng chân sau, liền đi tìm kiếm mình cần, nhân tài, Lạc Vũ Thành chính là Vân Lai Vương Triều đế đô chỗ. Kinh tế thập phân giàu có và sung túc, hàng hóa đủ các loại, so sánh với Hy Dương Thành, không thể nghi ngờ mạnh hơn gấp mấy lần, Hy Dương Thành với Lạc Vũ Thành so với, căn bản cũng không có khả năng so sánh, ngắn ngủi nửa ngày, Ngô Thần nhìn được nhiều hơn 20 loại nhân tài, cái này làm cho hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không hổ là Lạc Vũ Thành. Đủ loại cái gì cũng rất đầy đủ, bất quá, những tài liệu này giá cả vậy cũng thật không phải là nắp. Chỉ là nhiều hơn 20 loại nhân tài, liền hao phí hắn hơn 2 triệu lượng bạc, nhiều bạc như vậy, nếu là đổi thành tầm thường linh hải cảnh cường giả, căn bản là không lấy ra được, cho dù là linh, hải cảnh thất trọng thiên cấp bậc như vậy cường giả, bọn họ có lẽ có thể cầm ra được, nhưng là tuyệt đối sẽ đau lòng. Cũng may trong mấy ngày nay, Ngô Thần giết không ít người, đoạt không ít chữ vật giới chỉ, từ ở bên trong lấy được rất nhiều bạc và hoàng kim. Hơn 2 triệu lượng bạc giá cả, hắn vẫn có thể gánh vác nổi. Ngày thứ hai, Ngô Thần đi tới Vân Hải Thương Phường, nơi này là Lạc Vũ Thành tối trung tâm thương mại. Hắn nghe nói, có một ít hắn cần muốn cái gì ở chỗ này có thể tìm được. Cho nên hắn nghĩ tưởng đến xem thử, có thể hay không đem những thứ đó cho mua lại. Tiên sinh, xin hỏi ngươi có cần gì phục vụ sao? Một vị mỹ lệ phục vụ tiểu thư mỉm cười chào đón. Nói với Ngô Thần, Ngô Thần nhìn nàng một cái, cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra một tờ danh sách đến, hỏi, xin hỏi. Ở các ngươi nơi này có thể tìm được những thứ này sao? Phục vụ tiểu thư nhận lấy danh sách, nhìn một chút, sắc mặt hơi đổi một chút, trong này thật sự ghi lại những thứ này, giá trị cũng không vừa a, toàn bộ cộng lại, tuyệt đối không thua kém 5 triệu lượng bạc. Tiên sinh, phía trên này đồ vật, chúng ta Vân Hải Thương phường có thể làm cho đều phần lớn. Nhưng là có một loại đồ vật, chúng ta Vân Hải Thương trong phường không có. Thứ gì? Phục vụ tiểu thư nhìn một chút, đạo, Phương Lộ Lan, Phương Lộ Lan, Ngô Thần cau mày một cái, ở những tài liệu này bên trong đồ trọng yếu nhất chính là Phương Lộ Lan, nếu muốn tu hành bất diệt kim thân quyết đệ tam trọng cảnh giới, loại vật này là không thể thiếu, nếu không sẽ rất khó khăn tu hành thành công. Vậy ngươi biết nơi nào có thể tìm được Phương Lộ Lan sao? Phương Lộ Lan, phục vụ tiểu thư cau mày một cái, chốc lát, đạo, tiên sinh, không bằng xin ngươi chờ một chút, ta đi giúp ngươi hỏi một chút, như thế nào đây? Được, phục vụ tiểu thư đi vào nội đường, qua 5 phút, lại đi ra, tiên sinh, ta hỏi một chút, ở tại bọn hắn Lạc Vũ Thành bên trong. Thật giống như chỉ có Nhạc thị trong gia tộc mới bảo tồn được có một gốc. Nhạc thị gia tộc, cái nào Nhạc thị gia tộc? Phục vụ tiểu thư nháy mắt mấy cái, cảm thấy có chút kỳ quái, ở nơi này Lạc Vũ Thành bên trong, còn có cái thứ hai Nhạc thị gia tộc sao? Tiên sinh, Nhạc thị gia tộc chính là chúng ta Lạc Vũ Thành hào phú đại tộc, cũng là chúng ta Vân Lai Vương Triều một trong tứ đại gia tộc. Một trong tứ đại gia tộc, Vân Lai Vương Triều có 4 đại hào môn đại tộc, đây là hắn biết, bởi vì hắn được tội gia tộc kia cổ thị gia tộc. Chính là Vân Lai Vương Triều một trong tứ đại gia tộc. Ở toàn bộ Vân Lai Vương Triều bên trong có cực kỳ địa vị trọng yếu. Ngay cả hoàng thất đều phải lễ, kính 3 phần, về phần còn lại tam đại gia tộc. Nói thật, Ngô Thần thật đúng là không thế nào quan tâm tới. bọn họ họ gì, hắn đều không biết, nhìn Ngô Thần mặt đầy mê mang, phục vụ tiểu thư nhưng là càng nghi hoặc, chẳng lẽ người này thật không biết, điều này sao có thể? Nhạc thị gia tộc danh tiếng, không chỉ có riêng giới hạn cho bọn hắn Lạc Vũ Thành cùng với Vân Lai Vương Triều mà thôi. Cho dù là rất nhiều còn lại nước, ra, tất cả đều là biết cái gia tộc này, người này thế nào lại không biết đây, người chắc chắn ở Nhạc thị trong gia tộc có thể tìm được Phương Lộ Lan sao? Phục vụ tiểu thư gật đầu, đạo, ở Nhạc thị trong gia tộc, quả thật giữ một gốc Phương Lộ Lan, được rồi, các ngươi đem phía trên này những tài liệu khác cho ta đi. Nếu ở Nhạc thị trong gia tộc có, vậy hắn liền đi một chuyến Nhạc thị gia tộc, nhìn xem có thể hay không lấy một bụi này Phương Lộ Lan. Phục vụ tiểu thư cười, vội vàng nói, tiên sinh xin mời đi theo ta, đây chính là một món làm ăn lớn, có thể làm thành công lời nói, nàng ở tháng này công trạng nhất định là xa xa dẫn trước. Nàng tiền lương cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, vượt qua những phục vụ khác công chức, đi theo phục vụ tiểu thư, rất nhanh Ngô Thần liền lấy đến những tài liệu này, tiêu phí hắn hơn 7 triệu lượng bạc, nếu như hơn nữa ngày hôm qua đi tìm hơn 2 triệu lượng bạc. Hắn ở trong tài liệu mặt hao phí vốn liền ước chừng hơn 10 triệu. Đây chính là một khoản cách xù tiêu xài. Chương 270, Nhạc gia, giải quyết những tài liệu khác sau, Ngô Thần liền bắt đầu bắt tay xử lý Phương Lộ Lan vấn đề. Nếu Phương Lộ Lan ở Nhạc thị gia tộc có thể tìm được, Ngô Thần tự nhiên muốn thật tốt hỏi thăm một chút có liên quan Nhạc thị gia tộc sự tình. Cùng Cổ thị gia tộc như thế, Nhạc thị gia tộc ở nơi này Vân Lai Vương Triều cũng là hào phú đại tộc. Ở Vân Lai Vương Triều bên trong cụ có rất lớn nói chuyện phân lượng. Địa vị cơ hồ cùng Cổ thị gia tộc tương đối, cho dù là hoàng tộc, cũng phải cần lễ kính ba phần. Đối mặt như vậy hào phú đại tộc, nếu muốn từ trong đó bắt được Phương Lộ Lan, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên, Ngô Thần tạm thời cũng không nghĩ đến biện pháp gì tốt. Bất chi bất giác, lại qua hai ngày, Ngô Thần vẫn là mù mịt không manh mối, không biết từ chỗ nào hạ thủ. Trưa hôm nay, Ngô Thần ở trong khách sạn ăn cơm, khách điếm tử lầu loại địa phương này có lúc sẽ có rất nhiều có giá trị tin tức truyền tới. Hắn đang dùng cơm thời điểm, cũng là vô tình hay cố ý nghe. Ngươi biết không, Nhạc Mưa Tuyền sáng nay lại mắc bệnh, lại bệnh tình khí thế hung hung, cơ hồ là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Tại sao có thể như vậy? Nhạc Mưa Tuyền gần đây thân thể không phải là một mực rất tốt sao? Bệnh tình cũng do Vân đại sư dùng dược vật khống chế được. Nói thế nào tái phát liền tái phát. Ai, thiên có bất trắc phong vân, người có sớm tối họa phúc, ai do có thể nói tới chuẩn đây? Không biết Nhạc Mưa Tuyền bây giờ thế nào, hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì. Vân đại sư cùng còn lại vài tên đại sư đều đã vào Nhạc gia chữa trị đi. Tin tưởng sẽ không có vấn đề lớn lao gì, hy vọng như thế chứ. Nhạc Mưa Tuyền nếu là ra cái gì tam trường lưỡng đoạn, Nhạc Nguyên Sơn phòng trừng sẽ nổi điên. Đúng vậy, Nhạc Nguyên Sơn là một cái như vậy độc sinh nữ nhi. Hắn luôn luôn cưng chiều, ở Nhạc Mưa Tuyền trên người, cơ hồ là chút xuống hắn toàn bộ tâm huyết, nhắc tới cái đó Nhạc Mưa Tuyền cũng thật đáng thương, thuở nhỏ chính là bệnh lạ truyền thân, cơ hồ vẫn là ở lọ thuốc bên trong lớn lên. Vân đại sư nói, là tiên thiên tật bệnh, là tất cả chứng bệnh bên trong khó khăn nhất chữa trị một loại. Đã từng có người cho Nhạc Mưa Tuyền xem qua mệnh, nói nàng không sống qua 15 tuổi, bây giờ đã sắp đến cái mạng này giới hạn, người có mệnh, sinh tử do trời định. Ai, bây giờ Nhạc thị gia tộc đã dán thông báo, cầu xin thần y, cái này đã không biết là bọn họ lần thứ mấy dán thông báo cầu y. Phòng trừng lần này kết quả cũng đều không khác mấy đi. Nhạc thị gia tộc, Ngô Thần ánh mắt sáng lên, đột nhiên thấy hắn bắt được Phương Lộ Lan hy vọng, nếu hắn có thể trợ giúp Nhạc thị gia tộc chữa khỏi Nhạc Mưa Tuyền bệnh. Như vậy, hắn muốn Phương Lộ Lan, vậy thì không phải là vấn đề gì, về phần cái đó Nhạc Mưa Tuyền được bệnh gì, đối với hắn mà nói, căn vốn không có vấn đề gì, hắn chính là vô thượng đan thần, ở trên thế giới này còn không có nghi nan tạp chứng gì có thể hiếm thấy đảo hắn. Chỉ cần đối phương còn có một hơi thở, trải qua hắn chữa trị, cũng có thể sinh long hoạt hổ. Ăn cơm, Ngô Thần tới đến đường lớn thượng, đi không bao lâu, hắn liền thấy một tấm bảng, phía trên nói sự tình, với trước những người đó đối thoại gần như giống nhau. Vào giờ phút này, ở nơi này dán thông báo chu vi đầy người, rất nhiều người cũng hướng về phía tấm này bảng chỉ trò trò. Lại không có một người dám kéo xuống, Ngô Thần xuyên qua đám người, đi lên phía trước, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp lấy tay kéo xuống. Nắm tấm này bảng, đang lúc mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, liền hướng Nhạc thị gia tộc đi, một chút không do dự. Vân đại sư, tiểu nữ bệnh đến cùng như thế nào? Một thân cẩm tú vân phục Nhạc Nguyên Sơn nhìn kia chuyến ở trên giường bệnh kiều tiểu cô nương, trong lòng một mảnh nóng nảy, nữ nhi mình lần này bệnh phát khí thế hung hung, bệnh tình kịch liệt trở nên ác liệt, ngăn cản cũng không đỡ nổi, nếu như lại không nghĩ tới biện pháp cứu chữa, sợ rằng thật sẽ thơm tho. Tiêu Ngọc tổn hại, Vân Phong khóa chặt lông mi, hắn là như vậy không có biện pháp chút nào. Hắn đã cho Nhạc Mưa Tuyền dùng tốt nhất thuốc, nhưng là vẫn không hữu hiệu, Nhạc Mưa Tuyền bệnh tình vẫn như cũ đang không ngừng trở nên ác liệt, giống như là vỡ đê ngập lụt, thế nào dừng cũng không ngừng được. Tộc trưởng, lại có người nắm bảng cáo thị tới. Lúc này, một gã hộ vệ đi tới, báo cáo nói, lại có người nắm bảng cáo thị tới. Hắn ở đâu? Mau mời. Nhạc Nguyên Sơn đại cất bước đi ra ngoài, hiện tại hắn đã có một loại bệnh cấp loạn đầu y cảm giác, nữ nhi mình sắp hương tiêu ngọc tổn, hắn cái này làm cha, tâm tình có thể tưởng tượng được, dù là chỉ có như vậy một chút hy vọng, hắn cũng phải đi, hết sức cứu vãn con gái tánh mạng. Trong sân, Ngô Thần Đậu ở chỗ này, chờ Nhạc Viễn Sơn truyền đạt, tiểu tử, người cũng là đến cho Nhạc tiểu thư xem bệnh. Trong sân còn có một chút luyện đan sư, bọn họ đều là tới cho Nhạc Mưa Tuyền xem bệnh, bọn họ cũng mặc luyện đan sư quần áo trang sức, trước ngực thêu lóe sáng kim văn, những người này ít nhất đều là tam giai luyện đan sư. Ngô Thần cười cười, gật đầu một cái, ừ, nghe vậy, đều là không nhịn được cười lên ha ha. Ha ha ha, một cái chưa dứt sữa tiểu tử, liền dám đến cho Nhạc tiểu thư xem bệnh, thật là thật lớn mật, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua có một người như vậy. Hắn thật biết y thuật ấy ư, không phải là giả đi, người này liền luyện đan sư quần áo trang sức cũng không có. Căn bản không thể nào là cái gì y sư, nhất định là tên giang hồ lừa bịp, coi như hắn thật là biết y thuật, vừa có thể chữa bệnh gì, cảm mạo sao, chỉ sợ là liên thương phong cảm mạo những thứ này bệnh nhẹ cũng chữa không. Căn bản là một cái tên giang hồ lừa bịp, thứ người như vậy nhất là đáng xấu hổ, đơn giản là ở cho chúng ta thầy thuốc trên đầu bôi đen. Thật là đáng hận, mọi người cười ha ha, một mảnh châm chọc, Ngô Thần nhún nhún vai, nếu không phải là lấy Phương Lộ Lan, hắn mới sẽ không tới chỗ như vậy đây, xin hỏi, ai là tiếp tục bảng người? Lúc này, một vị trung niên đi ra, nhìn vòng quanh mọi người, vẻ mặt bên trong lộ ra nóng nảy. Ngô Thần nhìn một chút người trung niên này, âm thầm cả kinh, người này khí tức vô cùng cường đại, tuyệt đối là một tên chân vũ cảnh cường giả, hơn nữa còn nếu so với Phú Bật càng cường đại hơn. Nếu như hắn không có đoán sai, người này chắc là Nhạc Thị gia tộc tộc trưởng đương thời. Nhạc Nguyên Sơn, chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả, là ta, là ngươi. Nhạc Nguyên Sơn trên dưới quan sát Ngô Thần, người này tu vi không tệ, khí tức hùng hồn, ít nhất cũng là một gã linh hải cảnh cường giả, giống như vậy tuổi tác, có tu vi như thế, đã coi như là tương đối không tầm thường, nhưng là, hắn lại lẩm bẩm, hắn hôm nay muốn tìm là y sư, là luyện đan sư, đưa cho hắn con gái xem bệnh, mà không phải đi tìm thanh niên vũ giả, như vậy một vị trẻ tuổi, cho dù thật là cái gì y sư, nhiều lắm là cũng chính là nhị giai luyện đan sư, vừa có thể, chữa bệnh gì đây, các hạ thật biết y thuật sao? Nhạc Nguyên Sơn rất là hoài nghi, mấy năm nay, hắn chính là gặp phải không ít tên giang hồ lừa bịp. Thứ người như vậy bất học vô thuật, không chỉ có cứu không nữ nhi của hắn mệnh, hơn nữa còn để cho nữ nhi của hắn càng thống khổ. Hắn đối với loại ngưỡng người này cực đoan thống hận, một khi phát, hiện tại, nhất định hạ thủ tiến hành tru diệt. Tự nhiên, Ngô Thần gật đầu một cái, nếu là hắn không hiểu y thuật, trên cái thế giới này, chỉ sợ cũng không ai dám nói hắn biết y thuật. Chương 271, Nhạc Nguyên Sơn, lời này vừa nói ra, lại đưa tới một trận cười rộ. Ha ha, hắn nói hắn biết y thuật, thế nào liền cái hòm thuốc tử đô không mang theo, hơn nữa, ta ở Lạc Vũ Thành đợi thời gian dài như vậy, thế nào cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua như vậy một vị tuổi trẻ y sư. Cho dù là hắn thật biết y thuật, là một vị y sư, hắn lại vừa là mấy cấp y sư, nhiều lắm là cũng liền nhị giai mà thôi, như vậy y sư, chúng ta Lạc Vũ Thành đầy đường, căn bản nhất chút đều không ly kỳ, ngay cả chúng ta đều không thể chữa Nhạc tiểu thư bệnh. Một vị tuổi trẻ y sư lại có thể tạo được tác dụng gì? Không cần nhìn, người này nhất định là tới thật giả lẫn lộn, y sư cấp bậc phân chia, cùng luyện đan sư không sai biệt lắm, y sư cùng luyện đan sư, ở một mức độ rất lớn, là ngang hàng, phải nói khác nhau lời nói, y sư không nhất định là luyện đan sư, mà luyện đan sư lại nhất định là một tên y sư. Nếu muốn trở thành một tên cao cấp, y sư, phải trước trở thành một danh ưu tú luyện đan sư. Nhạc Nguyên Sơn nhíu chặt lông mày, vốn là hắn liền đối với Ngô Thần rất hoài nghi, bây giờ nghe mọi người lời nói, càng là không tin, xem hắn. Ngô Thần nhàn nhạt nói, thế nào, không tin ta sao, tốt lắm, coi như ta chưa từng tới đi. Ngô Thần cười thầm trong lòng, hắn là ai, vô thượng đan thần, hắn chịu đến cho Nhạc Mưa Tuyền xem bệnh, là cái đó Nhạc Mưa Tuyền có phúc, lại còn dám hoài nghi hắn, vậy hắn cũng sẽ không quản, chờ Nhạc Mưa Tuyền đau chết bệnh sau khi chết, xem các ngươi những người này làm sao bây giờ. Dứt lời, Ngô Thần xoay người đi, nếu không phải là Phương Lộ Lan, hắn là tuyệt đối sẽ không tới nơi này. Ha ha, tiểu tử này đi, cuối cùng hắn còn có chút tự biết mình. Chúng ta Nhạc tộc trưởng bình sinh thống hận nhất người, đó chính là loại này tên giang hồ lừa bịp, y đạo thứ bại hoại, thứ người như vậy cùng độc dược sư như thế, là chúng ta y đạo bên trong thứ bại hoại, chúng ta y sư, luyện đan sư danh tiếng, cơ hồ toàn bộ bại tại loại này nhân thủ bên trong. Mọi người cười ha ha, hết sức châm chọc, ai, Nhạc Nguyên Sơn giơ tay lên, nghĩ tưởng muốn ngăn cản Ngô Thần, nhưng nghe một chút người chung quanh lời nói, ngay lập tức sẽ dao động, những người này, cũng đều là y đạo cao thủ. Đại sư, bọn họ đối với y đạo vô cùng tinh thông, đối với các loại y đạo nhân sĩ cũng cực kỳ biết. Bọn họ, đều nói người nọ là tên giang hồ lừa bịp, không bản lĩnh, vậy người này trên căn bản chính là tên giang hồ lừa bịp đi. Ngay vào lúc này, một vị thị nữ hoang mang rối loạn đi ra, lo lắng nói, tộc trưởng, không được, tiểu thư bệnh lại trở nên ác liệt, xin ngươi hãy vào xem một chút. Cái gì, Nhạc Nguyên Sơn tả kinh thất sắc, không phải là do Vân Đại Sư tự cấp con gái chữa trị ấy ư? Tại sao lại trở nên ác liệt? Xin phiền chư vị xuất thủ tương trợ, nếu là có thể giữ được nữ nhi của ta tánh mạng, ta Nhạc Nguyên Sơn nhất định có hậu tạ. Nhạc Nguyên Sơn đối với chung quanh những luyện đan sư kia chắp tay một cái, giọng thành khẩn, Nhạc tộc trưởng khách khí, mọi người ôm quyền trở về thi lễ, nhưng sau đó xoay người hướng bên trong đi, đi cho Nhạc Mưa Tuyền xem bệnh. Nhạc Nguyên Sơn trong lòng nóng nảy một mảnh, vừa xoay người liền muốn hướng trong phòng đi, đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, lại quay lại đến, đạo, vị tiểu huynh đệ này xin dừng bước, Ngô Thần còn chưa đi xa, nghe Nhạc Nguyên Sơn lời nói, trong lòng suy cười một tiếng, dưới chân lại là căn bản không ngừng, tiếp tục đi về phía trước, cũng không quan tâm cái lão gia hỏa này, nhìn Ngô Thần bước chân không ngừng, Nhạc Nguyên Sơn càng là gấp, người này nếu nói hắn là y sư, sẽ xem bệnh, kia tại sao không để cho hắn đi thử một chút đâu rồi. Nữ nhi mình đã trở thành bộ dáng bây giờ, thật sự nếu không tiến hành chữa trị, khả năng thật không sống, thời gian bao lâu, nghĩ đến đây, Nhạc Nguyên Sơn cắn răng một cái, phảng phất là đặt lễ đính hôn cái gì quyết tâm, bóng người chợt lóe, liền là xuất hiện ở Ngô Thần trước mặt. Ngô Thần dừng lại, trong lòng âm thầm cả kinh, vị này Nhạc Nguyên Sơn không hổ là chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả. Thực lực quả thật là mạnh mẽ, tốc độ như vậy, cho dù là hắn, cũng phải cần không theo kịp, xin phiền tiểu huynh đệ xuất thủ, cứu nữ nhi của ta tánh mạng. Nhạc Nguyên Sơn chắp tay một cái, nói với Ngô Thần, Ngô Thần đạo, Nhạc tộc trưởng không phải là không tin tưởng ta sao? Nhạc Nguyên Sơn bất đắc dĩ, cười khổ, mấy năm nay cũng gặp phải tên giang hồ lừa bịp quả thực quá nhiều. Hắn thật là sợ, nữ nhi mình bây giờ đã là bệnh thời kỳ chót, thật sự là không chịu nổi dày vò, còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không mau mang ta đi. Nhạc Nguyên Sơn thân thể rung một cái, phục hồi tinh thần lại, đạo, mời tiểu huynh đệ đi theo ta. Một đi vào phòng, Ngô Thần đã nghe đến một đại cổ mùi thuốc xông vào mũi. Hắn mặt nhăn nhíu mũi, rất nhanh thì thích ứng, ngẩng đầu nhìn lên, cả nhà chen đầy người, tất cả mọi người đều đang nhìn kia nằm trên giường kiều tiểu cô nương. Cô gái này, nhìn qua cũng liền 14-15 tuổi, sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, ở nàng trên trán còn có vẻ thống khổ, hiển nhiên là bị ốm đau hành hạ sở trí, mà ở mép giường, có một ông lão chính cho cô gái này bắt mạch, hắn giống như những người khác, đều là mặc luyện đan sư quần áo trang sức, trước ngực kim văn tỏa sáng lấp lánh, những thứ này kim văn, số lượng cũng không phải là một cái hai cái, mà là bốn cái, nói cách khác, đây là một vị tứ giai luyện đan sư, nếu như Ngô Thần không có đoán sai, người này chính là Vân Phong. Vân Phong có thể không là người bình thường, là cả Vân Lai Vương triều nổi danh nhất luyện đan sư, có đan vương danh hiệu. Vào giờ phút này, Vân Phong nhìn cô gái này đang không ngừng lắc đầu, hiển nhiên là bó tay toàn tập. Vân đại sư, tiểu nữ tình huống bây giờ thế nào? Xuyên qua đám người, Nhạc Nguyên Sơn chen vào, nhìn tiểu tụy không chịu nổi con gái, cũng là lòng tràn đầy thống khổ. Nữ nhi mình đang ở chịu đựng ốm đau hành hạ, mà hắn cái này làm phụ thân nhưng là không có năng lực làm, cái này làm cho hắn nỡ lòng nào. Vân Phong thở dài một tiếng, lắc đầu một cái, đạo, Nhạc tộc trưởng, lão phu đã hết sức, thật sự là lệnh ái bệnh tình quá nặng, hết cách xoay chuyển a. Cái gì? Nhạc Nguyên Sơn giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Vân Phong lời nói nhất định chính là cuối cùng thẩm phán, đã là tuyên bố nữ nhi của hắn cuối cùng kết cục. Những người khác tất cả đều là không nhịn được lắc đầu. Bây giờ nhìn lại, Nhạc Mưa Tuyền mạnh, lần này là thật gánh không được. Hừ, một đám lang băm. Đột nhiên, một cái tiếng hừ lạnh vang lên, ở yên tĩnh này trong căn phòng, lộ ra đặc biệt chói tai, tất cả mọi người đều là nhìn sang, nhìn về phía Ngô Thần, nghị luận ầm ĩ, đây không phải là cái đó tên giang hồ lừa bịp ấy ư? Hắn không phải là đã đi ấy ư? Làm sao sẽ lại trở lại? Xem ra, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, nghĩ tưởng lừa gạt tiền tài, tiểu tử này thật là hỗn trướng, dám chửi chúng ta là lang băm, nếu là ở bên ngoài lời nói, ta sớm bảo người đánh hắn một trận. Nhạc Nguyên Sơn thân thể rung một cái, phục hồi tinh thần lại, xoay người đối với Ngô Thần đạo, xin phiền vị tiểu huynh đệ này xuất thủ, cứu tiểu nữ tánh mạng, tại hạ nhất định có hậu tạ. Ngô Thần cũng không từ chối, tự ý đi tới, đến mép giường, cúi đầu nhìn một chút Nhạc Mưa Tuyền, người này là ai, thế nào ta cho tới bây giờ chưa thấy qua? Vân Phong trên dưới quan sát Ngô Thần, cảm thấy thập phân xa lạ, căn bản là không có gặp qua người này, Lạc Vũ Thành bên trong ưu tú tuổi trẻ luyện đan sư. Hắn cơ hồ cũng nhận ra, đơn độc người này, hắn không có nửa điểm nhi ấn tượng. Chương 272, Nhạc Vũ Tuyền, cũng là một đám phế vật, liền đơn giản như vậy bệnh cũng chữa không? Ngô Thần một tiếng hừ lạnh, mấy cái này lang băm, liền một cái đơn giản như vậy bệnh cũng không trị hết. Thật là ô nhục bọn họ thầy thuốc danh dự, nhưng mà, hắn lời này nhưng lại như là cùng một quả lựu đạn như thế. Nặng nề nổ vang ra tới, tiểu tử này mới vừa nói cái gì, nói chúng ta là phế vật, còn nói bệnh này rất đơn giản, ha ha ha, khá lắm cuồng vọng tiểu tử, ở trên thế giới này, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói chúng ta những người này là phế vật. Tiên thiên tính tật bệnh luôn luôn khó trị, tiểu tử này lại còn nói đơn giản, cái này đã không thể dùng không biết gì để hình dung. Nhất định chính là ngu xuẩn, Nếu tiểu tử này nói bệnh này đơn giản, vậy hắn ngược lại chữa a, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn cái này không phải là phế vật người làm sao chữa khỏi cái bệnh này. Mọi người cười ha ha, mặt coi thường, tiểu tử này, rõ ràng là tới ồn ào chúng lấy nhục, Ngô Thần không có công phu đi để ý tới bọn họ. Cái này Nhạc Vũ Tuyền còn thừa lại thời gian không nhiều. Hắn nhất định phải mau sớm tiến hành chữa trị mới được. Ngân châm, Ngô Thần một tiếng quát nhẹ, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra ngân châm đến, trực tiếp vận khí đánh ra, ngân châm đâm ra đi, chính xác không có lầm đánh vào Nhạc Vũ Tuyền huyệt vị phía trên. Phi châm thuật, mọi người cả kinh, phi châm thuật có thể không phải bình thường thuật, yêu cầu đối với ngân châm, huyệt vị cực kỳ biết mới có thể thi triển, không phải là cao thủ, không khả thi triển, tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Vân Phong lộ ra nghi ngờ, ngón này phi châm thuật, hắn là như vậy học suốt hơn 10 năm mới dám thi triển. Ở hắn môn hạ đệ tử bên trong, cho dù là tối đệ tử ưu tú, hiện tại cũng còn không có thi triển phi châm thuật tư cách. Người này nhìn qua so với hắn, ưu tú nhất người đệ tử kia còn muốn trẻ hơn một chút. Nhưng là dám thi triển phi châm thuật, hơn nữa thành thạo như vậy, không kém chút nào, không thể không khiến người cảm thấy khiếp sợ, có chút không tưởng tượng nổi. Nhạc Nguyên Sơn ánh mắt sáng lên, vốn là hắn giống như những người khác, đều cho rằng Ngô Thần là một tên giang hồ lừa bịp. Cho dù là có chút y vật, cũng là thấp đến đáng thương, mà hắn sở dĩ để cho đối phương đi vào, quả thực là bởi vì hắn con gái đã là bệnh thời kỳ chót. Sắp hương tiêu ngọc tổn, không có cách nào, bệnh cấp loạn đầu y đi, nhưng mà không nghĩ tới, người trẻ tuổi này ngược lại có chút tài năng. Chỉ bằng vào món này, cũng đủ để chứng minh, người này tuyệt không phải là cái gì tên giang hồ lừa bịp, cũng không phải là cái gì y thuật không tinh giả mờ y sư. Ngô Thần nhấc giơ tay lên một cái, đem Nhạc Vũ Tuyền chăn cho sốc hết lên, nhìn một chút, cô gái này vóc người rất gầy, đặc biệt gầy, cơ hồ có thể nói là khô gầy như que củi, một đôi khô đét tay cơ hồ là chỉ còn lại da bọc xương. Hắn biết, đây là thường xuyên, gặp ốm đau hành hạ hậu quả, không có nói gì, Ngô Thần tiếp tục châm cứu, có một chút những người này là không có nói sai. Nhạc Vũ Tuyền bệnh, đúng là tiên thiên tính tật bệnh, tự từ trong bụng mẹ lúc thì có, loại bệnh này, đối với người khác mà nói, có lẽ là tương đối khó giải quyết, nhưng hắn là ai, vô thượng đan thần, ở trên thế giới này, còn không có, có hắn không trị hết bệnh, cho nên, Nhạc Vũ Tuyền gặp hắn, coi như là nàng may mắn, đột nhiên, Nhạc Vũ Tuyền một tiếng, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, có cảm giác, thấy vậy, Nhạc Nguyên Sơn mừng rỡ, con gái nàng, hôn mê bất tỉnh đã lâu như vậy, vẫn là không có động tĩnh. Bây giờ rốt cục thì có động tĩnh, hắn cái này làm cha nơi nào có thể mất hứng đây. Những người khác liếc nhau một cái, đều là cảm thấy không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới, một tên nhìn qua căn bản cũng không giống như là thầy thuốc người tuổi trẻ. Y thuật cuối cùng cao như vậy, lại có thể để cho Nhạc Vũ Tuyền khởi tử hồi sinh. Tuy nói Nhạc Vũ Tuyền một tiếng, nhưng là lại không tỉnh lại nữa, mà là tiếp tục ngủ say. Đại sư, nữ nhi của ta đến cùng thế nào, tại sao còn không có tỉnh lại? Nhạc Nguyên Sơn không nhịn được hỏi, hắn thật ở lo lắng cho mình con gái an nguy. Ngươi gấp cái gì? Ngô Thần cũng không thèm nhìn hắn, nhàn nhạt nói, có ta ra tay, con gái của ngươi cho dù là muốn chết, đó cũng là chết không? Nghe vậy, Nhạc Nguyên Sơn kinh hỉ dị thường, có Ngô Thần lời này, hắn cứ yên tâm. Dần dần, Nhạc Vũ Tuyền sắc mặt chuyển biến tốt rất nhiều, khôi phục một ít huyết sắc, thấy vậy, tất cả mọi người là cảm thấy không thể tin được. Trước, tất cả mọi người bọn họ, bao gồm tứ giai luyện đan sư Vân Phong, đều cho rằng Nhạc Vũ Tuyền đã là chắc chắn phải chết. Không thể nào, có việc đường. Bây giờ bị người trẻ tuổi này một chữa, bệnh tình cuối cùng dần dần áp chế lại, tình huống cũng là đang dần dần hướng địa phương tốt hướng phát triển. Kỳ kỳ kỳ, Vân Phong chặt chặt thán phục, trước là cứu chữa Nhạc Vũ Tuyền, hắn chính là phí thật là lớn tinh thần sức lực, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào áp chế nàng bệnh tình xấu đi. Hiện tại ở người trẻ tuổi này ra tay một cái, nhanh chóng liền ổn định bệnh nàng tình, đây thật là quá kinh người, có đan dược ấy ư, ta yêu cầu cực phẩm tụ khí đan, cấp một cực phẩm đan dược, đối với hắn mà nói đã không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì hắn hiện tại vào ngày thường trong ăn đan dược, ít nhất đều là nhị giai cực phẩm đan dược, một số thời khắc sẽ ăn tam giai cực phẩm đan dược. Cho nên nói, hắn bây giờ căn bản cũng không có luyện qua một giai cực phẩm đan dược, nếu không có lại luyện, trên người hắn tự nhiên cũng không có. Có, Nhạc Nguyên Sơn phân phó nói, người đâu, khứ thủ một ít cực phẩm tụ khí đan tới. Không cần, chỗ này của ta liền có một ít. Vân Phong từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra 5 viên cực phẩm tụ khí đan. Giao cho Ngô Thần, ngươi nhìn một chút, những thứ này đủ chưa? Ngô Thần gật đầu, đạo, cho nàng ăn một viên đi, hắn bây giờ đang ở châm cứu, không cách nào phân thân, cho nên uy đan dược sự tình, cũng chỉ có giao cho người khác làm, chú ý không nên đụng đến ngân châm. Vân Phong gật đầu một cái, hắn tự nhiên biết đạo lý này, đa tạ Vân Đại Sư. Nhạc Nguyên Sơn tầm mắt, một khắc cũng không hề rời đi qua Nhạc Vũ Tuyền, thấy nữ nhi mình sắc mặt dần dần chuyển biến tốt, hắn tâm cũng là dần dần bình an đi xuống. Một hồi nữa, nhìn đã không sai biệt lắm, Ngô Thần vung tay phải lên, toàn bộ ngân châm cùng nhau bay ra, trở lại Ngô Thần trong tay, như thế một tay, lại lần nữa để cho người thán phục không thôi, khéo như thế diệu thủ pháp, cho dù là đắm chìm trong đó vài chục năm người, cũng chưa chắc có thể làm được, nhưng mà Ngô Thần nhưng là tùy tiện liền làm đến, thật là không tưởng tượng nổi. Ho khan một cái, lúc này, Nhạc Vũ Tuyền ho khan kịch liệt, hơn nữa còn phun ra một búng máu đen lớn, cái này làm cho Nhạc Nguyên Sơn Tâm lại một lần nữa nhắc tới. Đại sư, Ngô Thần đạo, không việc gì, chính là muốn ói cái này máu đen mới phải, nếu như không nói, đó mới là phiền toái. Nhạc Nguyên Sơn thoáng yên tâm, hắn còn cho là mình con gái bệnh lại trở nên ác liệt đây. Ngô Thần đạo, nàng bây giờ thân thể và gân cốt thái hư, yêu cầu dinh dưỡng, sau này đại khái cách mỗi một giờ cho nàng dùng một viên cực phẩm tụ khí đan. Cho nàng cường hóa thân thể, thể phách cường kiện đi, về phần cần phải bao lâu, nhìn thân thể nàng khôi phục tình huống rồi nói sau. Một cái như vậy khả ái tiểu cô nương, vốn phải là thuộc về tuổi trẻ đẹp đẽ, nhưng là gầy trơ cả xương, cho dù ai nhìn cũng hội đau lòng. Chương 273, suy đoán rối rít. Nhạc Nguyên Sơn đạo, đại sư, thật không dám giấu giếm, chúng ta đã từng cho tiểu nữ quán thâu qua linh lực, cho nàng sử dụng qua rất nhiều linh đan diệu dược, nhưng là thân thể nàng căn bản là không có cách hấp thu. Đại sư, đan dược này thật có hiệu quả sao? Nhạc Vũ Tuyền từ nhỏ thể chất yếu, kinh mạch bế tắc, là cải thiện nàng tình trạng cơ thể, hắn không biết suy nghĩ nhiều thiếu phương pháp, cũng không biết dùng bao nhiêu linh đan diệu dược, nhưng là vô dụng, thân thể nàng vẫn là như vậy, gầy yếu không chịu nổi, ốm yếu, đối với lần này hắn có thể nói là lo lắng, không biết nên làm thế nào mới tốt, cái vấn đề này để cho ta trở về đi nghĩ một chút biện pháp đi. Tạm thời liền theo ta nói phương pháp đi làm. Nhạc Vũ Tuyền tình trạng cơ thể, đây đúng là một cái vấn đề. Thể chất quá kém, căn bản không chịu nổi bao nhiêu dược lực, hãy cùng một đứa con nít bằng sành như thế, vừa đụng liền toái, còn cần liền điều dưỡng mới có thể. Lúc này, những luyện đan sư khác môn đều cảm thấy rất mất mặt. Bọn họ trước còn châm chọc nói Ngô Thần không được, cho là hắn là một cái tên giang hồ lừa bịp, kết quả đâu rồi, đối phương nhưng là đem Nhạc Vũ Tuyền bệnh cho ổn định lại. Bây giờ suy nghĩ một chút bọn họ lúc trước, cách làm, thật là xấu hổ đến không đất dung thân. Nhạc tộc trưởng, tại hạ cáo từ, nói xong, không đợi Nhạc Nguyên Sơn đáp lời, chính là tự động từ trong phòng đi ra ngoài, quả thực không mặt mũi lại đợi ở chỗ này, quá mất mặt. Vân đại sư, các ngươi, Nhạc Nguyên Sơn vừa định giữ lại, nhưng là phát hiện, bọn họ đã rời đi, người đâu, thay ta đưa một chút Vân đại sư bọn họ. Dạ, tộc trưởng, rất nhanh, trong căn phòng liền không đi xuống. Ngô Thần nhìn một chút Nhạc Vũ Tuyền, cau mày một cái, đạo, sáng sớm ngày mai ta sẽ trở lại cho nàng chữa trị. Sơ thông trong cơ thể nàng bế tắc kinh mạch, nhớ, ở nội trong hôm nay, trừ cực phẩm tụ khí đan ra, không muốn cho nàng dùng mọi khác dược vật, nàng bây giờ thân thể và gân cốt còn quá yếu, không chịu nổi những dược vật khác, ngoài ra, có thể cho nàng làm một ít thanh đạm thức ăn, nói cách khác cháo loãng loại thanh đạm thức ăn, nhưng là tận lực vẫn là lấy cực phẩm tụ khí đan. Làm chủ, được, Nhạc Nguyên Sơn tự nhiên miệng đầy đáp ứng, chuyện liên quan đến nữ nhi của hắn sinh tử, hắn đương nhiên sẽ không lơ là khinh thường, dám hỏi đại sư họ gì, tại hạ còn không biết đại sư tên họ đây. Ngô Thần cau mày một cái, đạo, Ngô Thần, nguyên lai là Ngô đại sư. Nhạc Nguyên Sơn chắp tay một cái, đạo, hôm nay nhờ có Ngô đại sư xuất thủ tương trợ, cứu tiểu nữ một mạng, tại hạ cảm kích vạn phần, không biết Ngô đại sư có yêu cầu gì cứ nói. Chỉ cần Nhạc mỗ có thể làm được, nhất định sẽ hết sức. Ngô Thần hắn muốn chính là chỗ này câu, nghe nói đắt trong phủ có một gốc phương lộ lan, không biết có phải hay không như vậy. Nhạc Nguyên Sơn gật đầu, không sai, quả thật như thế, kia một gốc phương lộ lan, là Nhạc mỗ một tháng trước mua, vốn là cho tiểu nữ chữa bệnh dùng, quả nhiên ở chỗ này. Ngô Thần thật cao hứng, đạo, người đem nó cho ta là được, đại sư muốn phương lộ lan làm gì, ta tự có diệu dụng. Nhạc Nguyên Sơn xem hắn, suy nghĩ một chút, ngược lại hắn mua phương lộ lan, đều là chữa trị nữ nhi mình bệnh, bây giờ có người có thể chữa, hắn cầm phương lộ lan liền không có chỗ nào xài. Hơn nữa, có lẽ vị này Ngô đại sư cầm cái này phương lộ lan là vì đi luyện dược, cho nữ nhi mình dùng. Nghĩ tới đây, Nhạc Nguyên Sơn đạo, Ngô đại sư chỉ cần phương lộ lan ấy ư, không cần những vật khác, không cần. Không cần, Nhạc Nguyên Sơn nhất thời đối với Ngô Thần nhìn với cặp mắt khác xưa. Một vị trẻ tuổi, cùng người khác ngược lại không quá giống nhau, người khác mở miệng đều rất lớn, mỗi lần chữa trị một lần, liền cần mấy trăm ngàn thậm chí trên một triệu tiền tài. Hoặc là chính là lấy luyện dược làm lý do, đòi lấy, rất nhiều dược liệu chân quý. Hắn biết, nếu muốn luyện chế ra đan dược, căn bản là dùng không nhiều dược liệu như vậy, trên thực tế còn lại phần lớn đều bị đi vào bọn họ trong túi eo. Chỉ có người trẻ tuổi này, hắn chỉ cần một gốc phương lộ lan, người như vậy coi như là cực kỳ tốt, người đâu, cho ta đi phòng kho đem phương lộ lan cho lấy tới. Ừ, rất nhanh, phương lộ lan liền bị người cho đem ra, đi qua lâu như vậy cố gắng, Ngô Thần rốt cục thì đem tu hành bất diệt kim thân quyết cần đồ vật cho toàn bộ gọp đủ. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ đến cho nàng làm tiếp chữa trị, dĩ nhiên, nếu như nàng hôm nay ra biến cố gì, người cũng có thể để người ta tới tìm ta, ta ngủ ở Thiên Thủy khách điếm, cáo từ, Ngô đại sư, ta ta đưa ngươi. Đợi đến Ngô Thần rời đi, Nhạc Nguyên Sơn lúc này mới nhớ tới, Ngô Thần người này tên thế nào quen tai như vậy, ở nơi nào đã nghe qua. Ngô Thần, chẳng lẽ là người kia? Nhạc Nguyên Sơn đất cả kinh, đột nhiên nghĩ đến, thật giống như cái đó với Cổ Thị gia tộc kết thù, giết Cổ Thị gia tộc thiên tài kiệt xuất nhất người, liền kêu Ngô Thần, người đâu, đi cho ta lấy tấm kia truy nã đơn tới. Dạ, tộc trưởng, rất nhanh, quản gia liền đem một tấm truy nã đơn cho lấy tới. Nhạc Nguyên Sơn liền vội vàng mở ra, tới tới lui lui, tỉ mỉ nhìn, Thất Tinh, quả nhiên là hắn, thật lớn mật, thấy tấm này truy nã đơn, đối với so với phía trên bức họa nhân vật, Nhạc Nguyên Sơn cũng biết, cái này Ngô Thần chính là cái đó giết Cổ Thị gia tộc người, bị toàn bộ Cổ Thị gia tộc truy nã tập nã người. Không thể không nói, người này lá gan thật lớn, biết rõ nơi này là Lạc Vũ Thành, Cổ Thị gia tộc vị trí, lại như cũ dám tới nơi này, lá gan thật không thượng một loại đại. Đang lúc này, một tên thị nữ đi tới, đạo, tộc trưởng, tiểu thư nàng tỉnh, Mưa Tuyền nàng tỉnh, thật là quá tốt, ta lập tức đi ngay. Phát sinh ở Nhạc Thị gia tộc sự tình, cũng là rất nhanh thì truyền đi, đưa tới một trận oanh động, người biết không, Nhạc Vũ Tuyền mệnh để cho người cho cứu trở về, phải không, đó thật đúng là quá tốt, Vân Đại Sư y thuật thật là cao minh. Ta Vân Lai Vương triều luyện đan giới đệ nhất nhân, quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi sai, không phải là Vân Đại Sư cứu, không phải là Vân Đại Sư cứu, vậy là ai cứu, ở chúng ta Vân Lai Vương triều, còn có người y thuật có thể so sánh Vân Đại Sư cao minh sao? Y thuật cao minh còn chưa cao minh, ta đây cũng không biết, nhưng là ta biết, lần này cứu Nhạc Vũ Tuyền sai người, cũng không phải Vân Đại Sư, mà là do người khác, ai cứu, nghe nói, là một cái tên là Ngô Thần người, Ngô Thần, danh tự này nghe sao quen tai như vậy, ở nơi nào đã nghe qua? Ngươi cũng nghe được a? Đúng, cái đó giết Cổ Việt, Cổ Hà còn có Cổ Khôn bọn họ, bị toàn bộ Cổ Thị gia tộc truy nã người, thật giống như liền kêu Ngô Thần, ta đang nghĩ, hai người bọn họ có thể hay không là cùng một người. Cùng một người, không thể nào đâu, nơi này là Lạc Vũ Thành, Cổ Thị gia tộc lực lượng nòng cốt chỗ, người kia tuyệt đối không dám tới Lạc Vũ Thành, ngươi nói không sai, ở trên thế giới này, không có ai ngốc đến tự chui đầu vào lưới trình độ. Ta cũng cho rằng bọn họ không là một người, ha ha, nếu quả thật là một người. Vậy thì xuất sắc, chương 274, Cổ Thị gia tộc, lấy được Phương Lộ Lan sau, Ngô Thần hận không được lập tức bế quan tu hành, đột phá bất diệt kim thân quyết đệ tam trọng cảnh giới. Nhưng là, hắn lại nhịn được, bởi vì bây giờ Nhạc Vũ Tuyền bệnh tình còn không quá ổn định, trở nên ác liệt nguy hiểm rất lớn, hắn còn cần tiếp tục cho nàng chữa trị, để cho nàng bệnh hoàn toàn không lo, lúc này mới có thể an tâm tu hành, đột phá cảnh giới. Nhạc Vũ Tuyền bệnh mặc dù khá là phiền toái, nhưng là lại không làm khó được hắn. Bởi vì hắn là vô thượng đan thần, ở trên thế giới này, còn không có hắn không trị hết bệnh, cho nên, một đêm thời gian, hắn liền nghĩ đến một loại rất tốt phương pháp, có thể cứu chữa Nhạc Mưa, Tuyền, để cho nàng cùng người bình thường như thế. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngô Thần ăn điểm tâm, liền trực tiếp hướng Nhạc ra đi, cho Nhạc Vũ Tuyền chữa bệnh, mới vừa đi tới trên đường chính, đột nhiên, từ bốn phương tám hướng vây lại một số người, bắt hắn cho bao bọc vây quanh, các ngươi là ai, tại sao cản ta đường, quét qua những người này. Ngô Thần phát hiện, hắn một cái cũng không nhận biết, lúc này, từ những người này ra đi ra tới một người, đây là một cái cằm lưu lại râu người trung niên, trên người nhộn nhạo dâng trào lực lượng, cổ lực lượng này, vô cùng cường đại, cho dù là không có đạt tới chân vũ cảnh, chỉ sợ cũng là cách nhau không xa. Tiểu tử, ngươi chính là Ngô Thần. Người trung niên nhìn từ trên xuống dưới Ngô Thần, có chút hiếu kỳ. Ngô Thần gật đầu, ta chính là, xin hỏi ngươi là, những người này, hắn một cái cũng chưa từng thấy, nếu chưa từng thấy qua, vậy thì càng thêm sẽ không kết thù. Trừ phi là Cổ Thị gia tộc người, lúc này, rất nhiều người thấy ở đây phát sinh tình huống, cũng là rối rít dừng lại, ồ, đây không phải là Cổ Thị gia tộc người sao, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, người trung niên nhân kia, nếu như ta không đoán sai, hẳn là Cổ Thị gia tộc tam gia cổ đường đi, đúng, chính là cổ đường, linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, cự ly chân vũ cảnh cũng chỉ có một bước ngắn, bọn họ vây quanh người là ai vậy kia, thật trẻ tuổi dáng vẻ, người kia liền là ngày hôm qua cho Nhạc Vũ Tuyền chữa bệnh người, y thuật rất cao minh. Nguyên lai hắn chính là cái đó đem Nhạc Vũ Tuyền từ trên con đường tử vong kéo trở về người. Hắn thật giống như với cổ đường cùng Cổ Thị gia tộc người không thù đi. Cổ đường bọn họ tại sao phải bắt hắn cho vây quanh? Ngươi nghe một chút tên hắn cũng biết. Tên, hắn tên gọi là gì? Ngô Thần, danh tự này ngươi nên có ấn tượng đi. Ngô Thần, nhưng là cái đó giết Cổ Việt, Cổ Hà, đưa tới Cổ Thị gia tộc tức giận, hạ lệnh truy nã người sao? Đúng, chính là người kia, chẳng lẽ nói, người này chính là cái đó giết chết Cổ Việt, Cổ Hà bọn họ người sao? Không biết, nhưng là ta nghĩ, hai người này giữa có lẽ tồn tại một ít liên lạc. Hoặc là bọn họ là cùng một người, hoặc là nhưng mà trùng tên trùng họ mà thôi, ai biết được, thì ra là như vậy. Không trách cổ đường sẽ tới nơi này, mọi người thất chỉ bát thiệt, nghị luận ầm ĩ, Cổ Thị gia tộc người. Ngô Thần âm thầm cả kinh, không nghĩ tới, Cổ Thị gia tộc người xuất hiện ở tìm tới cửa đến. mà trước mắt người trung niên này, chính là Cổ Đường, người ta gọi là Tam gia, linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, thực lực vô cùng cường đại. Tiểu tử, theo chúng ta đi một chuyến đi, vô luận tiểu tử này có phải là bọn hắn hay không Cổ thị gia tộc muốn tập nã người kia, bọn họ đều phải bắt hắn cho mang về, nghiêm ngặt thẩm vấn, nếu quả thật là người kia, bọn họ Cổ thị gia tộc nhất định sẽ đưa hắn ngũ mã phân thây, chém thành muôn mảnh, nếu là ta không đi đây. Cổ Đường cười lạnh một tiếng, một cổ cường đại khí thế bùng nổ lên, xông lên tận 9 tầng trời, giận chấn cửu tiêu, vậy cũng không do ngươi. Ngô Thần cười lạnh, đạo, chỉ bằng ngươi, sợ rằng còn không cách nào mời đặng ta. Ngươi nói cái gì? Cổ Đường giận tím mặt, ở nơi này Lạc Vũ thành bên trong, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối xử với hắn như vậy nói chuyện. Tiểu tử này đơn giản là tìm chết. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Cổ Đường giận quát một tiếng, tay trái mở ra, một cái hướng Ngô Thần cho lấy ra đi, muốn bắt cho hắn. Thập phương giai sát, Ngô Thần không sợ chút nào, cầm quả đấm, đấm ra một quyền, cường đại quyền thế, giống như núi lửa phun trào, quét ra, giận xông về Cổ Đường, Cổ Đường một đòn, bị Ngô Thần một quyền phá hỏng, căn bản là không có nửa điểm nhi uy lực, linh hải cảnh lục trọng thiên cường giả, Cổ Đường trong lòng cả kinh, không nghĩ tới, Ngô Thần lại là một tên linh hải cảnh lục trọng thiên cường giả. Như vậy thiên phú, đã là tương đối không tầm thường, tiểu tử này cũng là linh hải cảnh lục trọng thiên. Cái đó giết chết cháu ta tiểu tử cũng là linh hải cảnh lục trọng thiên. Chẳng lẽ hai người này thật là cùng một người sao? Bọn họ Cổ thị gia tộc đối với Ngô Thần tin tức vô cùng biết. Bây giờ nhìn người này tu vi, cùng các người thật sự miêu tả tiểu tử kia như thế, đều là linh hải cảnh lục trọng thiên, cái này thì để cho hắn càng thêm tin chắc, người này rất có thể chính là bọn hắn yêu cầu tìm. Người kia, tiểu tử, đi chết đi, một chiêu không được, Cổ Đường hét lớn một tiếng, quanh thân lực lượng dũng động, chấn động không ngừng, cường đại linh lực lao ra. Trực tiếp là ở giữa không trung tạo thành một đạo cường đại trưởng lực. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là Cổ thị gia tộc tất sát tuyệt kỹ, địa giai trung cấp vũ kỹ Bát Hoang Trưởng. Thấy Bát Hoang Trưởng, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến hóa, không nghĩ tới, là tập nã Ngô Thần một vị linh hải cảnh lục trọng thiên cường giả, lại sử dụng địa giai trung cấp vũ kỹ, cái này thật đúng là quá ngoài ý muốn. Bát Hoang Trưởng sao? Đối với cái này một môn trưởng pháp, Ngô Thần đã là thấy quá nhiều lần, đối với một loại trưởng pháp cũng không xa lạ gì, hắn cũng không sợ hãi. Bởi vì hắn tu đi vũ kỹ, tùy tùy tiện tiện lấy ra một bộ, đều không ngừng địa giai trung cấp vũ kỹ đơn giản như vậy. Đồ Long Đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp thi triển ra Đồ Long Đao, cầm Đồ Long Đao, Ngô Thần một cổ lực lượng dưới vào Đồ Long Đao bên trong. Đồ Long Đao nhanh chóng run rẩy, một cổ lực lượng đáng sợ bộc phát ra, từng cổ một lăng lệ đao khí, trải rộng không gian xung quanh, tạo thành một mảnh đao hải, đây là thượng phẩm linh bảo, đúng, nhìn uy lực này, không giống như là trung phẩm linh bảo có, chỉ có thể là thượng phẩm linh bảo. Ta nhớ được, trong truyền thuyết, cái đó giết Cổ Việt, Cổ Hà bọn họ người, trong tay cũng có một cái đao, hơn nữa cũng là thượng phẩm linh bảo, không cần hoài nghi, người này chính là người kia, người này chính là người kia, có lầm hay không, thật là thật lớn mật, lại dám chạy đến Lạc Vũ Thành tới, đúng vậy, sông lớn như vậy họa, lại còn chạy tới Lạc Vũ Thành tự chui đầu vào lưới. Thật là không biết phải hình dung như thế nào, ngu xuẩn, nếu là đến lượt ta, nhất định là đánh chết cũng sẽ không đến, nhất định thoát được xa xa, cách Vân Lai Vương Triều. Cách Cổ thị gia tộc càng xa càng tốt, thấy chuôi này đao, tất cả mọi người đều là công khai, nguyên lai, người trước mắt này, chính là cái đó giết chết Cổ Việt, Cổ Hà bọn họ người, chuôi này đao, Cổ Đường thân thể rung một cái, nhìn chuôi này đao, hắn liền biết, người này quả nhiên chính là người kia, thật là thật lớn mật, lại còn dám đến Lạc Vũ Thành, thật là không biết sống chết, chương 275, Cổ Đường, ha ha ha, tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi hết lần này tới lần khác muốn xông tới. Hôm nay ta liền lấy xuống ngươi, mang về chúng ta Cổ thị gia tộc, tiếp nhận thuộc về ngươi trừng phạt. Cổ Đường cười ha ha, vốn là bọn họ ở Vân Lai Hải bên trong khắp thế giới tìm Ngô Thần. Nhưng là phát hiện, tiểu tử này giống như là đột nhiên từ bốc hơi khỏi thế gian như thế. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng mà không nghĩ tới, tiểu tử này cuối cùng đi tới Lạc Vũ Thành bên trong. Khó trách bọn hắn trước làm sao tìm được cũng không tìm tới. Bây giờ được, tiểu tử này đi tới Lạc Vũ Thành bên trong, chờ như vậy tự chui đầu vào lưới, hắn cái này thì bắt lại tiểu tử này. Đưa đến bọn họ Cổ thị gia tộc, để cho tiểu tử này tiếp nhận thuộc về hắn trừng phạt. Bát Hoang Trưởng, hét lớn một tiếng, Cổ Đường thúc giục Bát Hoang Trưởng, một trưởng hung hăng vỗ xuống, đáng sợ trưởng lực, dường như sấm sét, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng hướng Ngô Thần tiến lên, phải đem hắn cho trấn áp. Muốn bắt ta, thì nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không? Ngô Thần cười lạnh một tiếng, đối mặt với Cổ Đường như vậy linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, cũng là chút nào đều không sợ. Hiên Viên Trảm Pháp, cầm Đồ Long Đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, cường đại đao khí, trong nháy mắt bộc phát ra, một cổ lực lượng đáng sợ, nhanh chóng lao ra, tạo thành một đạo màu đỏ thẫm đao cương, xen lẫn nát bấy hết thảy lực lượng, hung hãn hướng Cổ Đường oanh đi ra ngoài, ở vô số người khiếp sợ dưới ánh mắt, hai người công kích, trong chớp mắt chính là đụng vào nhau. Nhất thời, thiên địa chấn động, không gian lay động, một cổ đáng sợ năng lượng từ đụng nhau trung tâm điên cuồng truyền tới, cuốn toàn bộ thiên địa, giống như mưa rông gió giật, giữa không trung, Ngô Thần cùng Cổ Đường đồng thời bị đẩy lui, miễn cưỡng lui về phía sau mấy trượng xa, lúc này mới khó khăn lắm ngừng lui về phía sau nhịp bước. Tiểu tử này thực lực, Cổ Đường sắc mặt trầm xuống, từ mới vừa rồi trong vòng nhất chiêu, hắn có thể cảm giác, Ngô Thần thực lực vô cùng cường đại, vượt qua xa tưởng tượng, căn bản không giống như là linh hải cảnh lục trọng thiên tu sĩ có thể có. Vốn là hắn cho là, Ngô Thần mặc dù có thể giết được Cổ Việt, hoàn toàn là bởi vì khiến cho dùng âm mưu quỷ kế gì, lúc này mới có thể chém giết Cổ Việt, bởi vì bọn họ ở Cổ Việt trên người phát hiện liền chỗ vết thương, nhưng là cũng không phải là cái gì vết thương chí mạng. Đơn độc có một chút, Cổ Việt trong óc hỗn loạn tưng bừng, giống như là bị người lấy cường lực cho đánh sơ xác như thế. Bọn họ đi qua cẩn thận nhận sau, chắc chắn đây mới thực sự là vết thương chí mạng, nhưng là, vấn đề mới lại tới, nếu Cổ Việt thức hải bị người cho tấn công qua, hơn nữa chí mạng, như vậy ở phía trên mới có thể thấy cái gì bạo lực vết tích. Bất quá bọn hắn sau khi kiểm tra phát hiện, ở Cổ Việt thức hải phụ cận, căn bản không thấy được bất kỳ vết thương, cuối cùng, bọn họ mời chứ danh Vân Phong Vân Đại Sư đến xem. Cuối cùng xác nhận là một loại tên là hồn ấn châm đồ vật, đánh chết Cổ Việt, mà hồn ấn châm, bản thân liền không phải là cái gì thủ đoạn đàng hoàng. Thuộc về là âm mưu quỷ kế, cho nên nói, hắn, môn mới nhận định, Ngô Thần là sử dụng âm mưu quỷ kế đem Cổ Việt cho hại chết. Nhưng mà không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên người, trừ âm mưu quỷ kế ra, còn có cường đại như thế thực lực, phần thực lực này, chưa nói phổ thông linh hải cảnh lục trọng thiên cường giả. Cho dù là linh hải cảnh thất trọng thiên, linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả, đều là so với không, thượng, thật rất khó tin, ở trên thế giới này, lại còn có đến kinh khủng như vậy linh hải cảnh lục trọng thiên cường giả. Không hổ là linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Đối diện, Ngô Thần cũng là đang nhìn Cổ Đường, thân thể rung một cái, đuổi ra bên trong thân thể còn sót lại kinh lực, trong mắt của hắn không nhìn thấy nửa chút sợ hãi, ngược lại nhưng là ý chí chiến đấu sục sôi, chiến lẫm nhiên, luận chiến, hắn Ngô Thần chưa bao giờ sợ hãi. Tiểu tử, bất kể lực lượng ngươi mạnh mẽ đến mức nào, hôm nay ngươi đều là chắc chắn phải chết. Cổ Đường hét lớn một tiếng, một cổ cường đại khí thế bộc phát ra, siêu cường khí tức, vô cùng cường thịnh, chấn toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, phảng phất là không chịu nổi cổ lực lượng này, sắp nổ tung như thế. Cổ Đường nổi giận, muốn động dùng toàn bộ thực lực, không nghĩ tới, là đối phó Ngô Thần, Cổ Đường lại khiến cho ra bản thân toàn bộ thực lực. Thật là không tưởng tượng nổi, không cần nhìn, người nọ là bại định, linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Thực lực siêu cấp kinh khủng, chớ nói linh hải cảnh lục trọng thiên, cho dù là linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả, tất cả đều là không ngăn được, người này đường, cũng chỉ tới đó mới thôi, không thể không nói, đây là một cái to lớn tiếc nuối, đúng vậy, có thể chiến thắng Cổ Việt, hơn nữa đem chém chết, như vậy thiên phú và thực lực, ở người tuổi trẻ bên trong, đã coi như là cực kỳ tốt, nếu như không ngã xuống, ở mấy tháng sau vạn quốc đại tuyển, hắn nhất định sẽ bị tông phái siêu cấp cho nhìn chúng. Thu, vào môn hạ. Trở thành siêu cấp tông phái đệ tử, đây chính là vô thượng vinh dự, nhưng mà, đáng tiếc a, nhìn hắn như vậy, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến hóa, không nghĩ tới, Cổ Đường lại khiến cho ra bản thân toàn bộ thực lực. Một tên linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh toàn bộ thực lực bùng nổ. Thực lực vô cùng đáng sợ, vượt qua xa tưởng tượng, tuyệt không phải một loại, người thật sự có thể chống đỡ, cái này tên mõ già, Ngô Thần thầm mắng, hắn biết, linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh thực lực vô cùng cường đại. Vượt qua xa tưởng tượng. Tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như thế, nhưng là, hắn cũng không sợ hãi, hắn liền chân chính chân vũ cảnh cường giả cũng chém chết qua. Chớ đừng nói chi là một cái còn không có bước vào chân vũ cảnh người. Thân thể rung một cái, đan điền cuồn cuộn, Ngô Thần liền muốn ngưng tụ lực lượng, cùng cái này Cổ Đường tiến hành đại chiến, đột nhiên, một cái lôi đình tiếng quát từ trên bầu trời truyền tới. Người nào dám đối với Ngô đại sư động thủ, đột như kỳ lai tiếng hét lớn, giống như lôi đình một loại nặng nề nổ vang, tất cả mọi người đều là cả kinh. Hoảng sợ nhìn bầu trời, một cổ lực lượng, vô cùng đáng sợ, vượt qua xa linh hải cảnh, tuyệt đối là chân vũ cảnh cường giả, Nhạc Nguyên Sơn cái lão già đó tới, Cổ Đường sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, Nhạc Nguyên Sơn cái lão già đó nhanh như vậy sẽ tới. Ở tại bọn hắn cổ thị trong gia tộc, chỉ có đại ca hắn thực lực mới có thể chịu hành Nhạc Nguyên Sơn. Những người khác cũng không là đối thủ, nguyên lai là hắn, Ngô Thần cười nhạt, hắn biết, mình bây giờ là chữa trị Nhạc Vũ Tuyền duy nhất hy vọng. Lấy Nhạc Nguyên Sơn đối với nữ nhi của hắn cưng chiều đến xem. Là tuyệt đối sẽ không cho phép hắn xuất hiện nửa chút ngoài ý muốn. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Nhạc Vũ Tuyền mệnh giá, liền không cách nào ôm lấy, đúng là chắc chắn phải chết. Chỉ chốc lát sau, một vị trung niên xuất hiện ở giữa không trung, quanh thân chấn động hùng hồn khí tức, một cổ siêu cường lực lượng, bộc phát ra, chấn không gian run rẩy kịch liệt, phảng phất là không chịu nổi, sắp hoàn toàn băng liệt, mọi người khiếp sợ, không nghi ngờ chút nào, người này chính là Nhạc Nguyên Sơn, Nhạc thị gia tộc người trưởng đà, chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng. Chương 276, bước lui. Ngô đại sư, ngươi không sao chứ? Nhạc Nguyên Sơn ân cần hỏi. Ngô Thần lắc đầu một cái, quanh thân dũng động khí thế cũng là dần dần hạ xuống. Nếu Nhạc Nguyên Sơn cũng đến, vậy hắn cũng sẽ không có chuyện gì. Ta không sao. Nhạc Nguyên Sơn trên dưới quan sát Ngô Thần, thấy hắn khí tức hùng hồn, còn như giao long, đúng là không có vấn đề gì, mới yên tâm. Nữ nhi của hắn bệnh tình một mực phản phản phục phục, không chiếm được trị tận gốc, ngày hôm qua càng là kịch liệt trở nên ác liệt, suýt nữa hương tiêu ngọc tổn. Thật may Ngô Thần xuất hiện, lấy tinh xảo y thuật, cao siêu kỹ pháp, ổn định con gái bệnh tình, để cho con gái bệnh không có lại ác biến hóa. Đây đối với hắn mà nói, đơn giản là ơn huệ lớn như trời. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Ngô Thần. Cổ Đường, ngươi thật lớn mật, ngay cả ta Nhạc thị gia tộc ân nhân ngươi cũng dám động. Bây giờ Ngô Thần là chữa trị nữ nhi của hắn bệnh tình mấu chốt, hắn đem thật sự có hy vọng cũng gửi gắm ở trên người hắn, hy vọng hắn có thể diệu thủ hồi xuân, hoàn toàn trị tận gốc con gái bệnh, để cho con gái khỏe mạnh. Ai dám động đến Ngô Thần một cọng tóc gáy, chính là với hắn. Nhạc Nguyên Sơn áy náy. Cổ Đường lúc này lửa giận ngút trời, hét, người này tội ác tày trời, tội ác ngút trời, ta Cổ thị gia tộc phải giết người này. Nhạc Nguyên Sơn đạo, ha ha ha, các ngươi Cổ thị gia tộc còn biết xấu hổ hay không, trẻ tuổi bại bởi Ngô đại sư, bị Ngô đại sư cho chém, bây giờ sẽ để cho người thế hệ trước xuất thủ, thật là dạy ta mở rộng tầm mắt. Những người khác cũng là cười rộ. Trên đại lục từng có một điều quy định, người thế hệ trước không được tùy ý can thiệp giữa những người tuổi trẻ tranh đấu. Cổ Đường rất rõ ràng là vượt cấp. Cổ Đường sắc mặt trầm xuống, âm lãnh đến đáng sợ, trong lồng ngực càng là ứ động vô cùng vô tận lửa giận. Cái này Nhạc Nguyên Sơn quả thực rất đáng hận, nếu là tiểu tử này thật là lấy thực lực thủ thắng, ta Cổ thị gia tộc đương nhiên sẽ không nói cái gì. Nhưng mà tiểu tử này rõ ràng cho thấy lấy bỉ ổi thủ đoạn giết chết cháu ta Cổ Việt, như thế âm độc hung tàn người, làm sao tới quy tắc có thể nói. Ngô Thần phốc chi lấy mũi, ban đầu ở vụ lưu đảo hắn và Cổ Việt giao phong, rõ ràng là hắn chiếm thượng phong, Cổ Việt căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Vậy mà sau đó từ trên người Cổ Việt đột nhiên bộc phát ra hộ mệnh phù, đưa hắn cho chấn thương, nếu không phải sử dụng hồn ấn châm, hắn bây giờ chỉ sợ là đã sớm thân trong địa phủ. Cho nên nói, ai sử dụng bỉ ổi thủ đoạn, đây đã là không nói cũng hiểu. Nhạc Nguyên Sơn lạnh lùng nói, rõ ràng là thực lực của chính mình không được, thua liền thua, còn tìm cớ gì? Các ngươi Cổ thị gia tộc ra mặt thật là dày, như thế chăng cần thể diện lời nói cũng nói ra. Ngươi, Cổ Đường lồng ngực chập trùng kịch liệt, giận dữ như điên, cái lão gia hỏa này quả thực rất đáng hận, nhiều lần giễu cợt bọn họ Cổ thị gia tộc, hắn hận không được lập tức xông ra đem cái lão gia hỏa này miệng cho phong bế, nhưng là hắn biết bằng hắn lúc này thực lực là chắc chắn sẽ không là Nhạc Nguyên Sơn đối thủ. Chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả, thực lực mạnh có thể tuyệt đối không phải suy, cho dù là hắn bước vào chân vũ cảnh trở thành chân vũ cảnh cường giả cũng không phải đối với phương đối thủ. Nhạc Nguyên Sơn, ngươi không nên đắc ý, đợi ta đại ca xuất quan, tiểu tử này đúng là chắc chắn phải chết. Nhạc Nguyên Sơn cười ha ha, đạo, Cổ Bá Thiên cái lão già đó ấy ư, ta đang muốn gặp gỡ hắn đây. Cổ Bá Thiên gần đây một mực đều đang bế quan khổ tu, không rảnh phân thân, nếu không phải là bởi vì như vậy, hắn đã sớm tự mình đến, chu diệt Ngô Thần, cho con mình trả thù tuyết hận, liên tiếp hai đứa con trai bị giết, cái lão già đó thật may chưa ra, bằng không, chỉ sợ sớm đã bị tức hộc máu. Ngươi, Cổ Đường càng là nổi nóng, hận không được lập tức xông ra, đem Nhạc Nguyên Sơn cái lão gia hỏa này đầu cho véo đi xuống. Bất quá, hắn vẫn nhịn được, quả thực là bởi vì hắn thực lực không đủ, không thể cùng người này so sánh hợp lại. Nhưng là, rất nhanh, đại ca hắn tự xuất quan, mà lần này bế quan, đại ca là vì đột phá chân vũ cảnh tam trọng thiên đi. Chỉ cần hắn có thể thuận lợi đột phá, cho đến lúc này, muốn lấy chết cái này thằng nhóc con, hãy cùng bóp chết một con kiến dễ dàng như vậy, cho dù là Nhạc Nguyên Sơn cái lão gia hỏa này xuất thủ, cũng là ngăn cản không. Ở trên thế giới này, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể không vâng lời bọn họ Cổ thị gia tộc ý chí. Nếu là có người mật dám làm như vậy, hắn kết quả tuyệt đối chỉ có một, kia, chính là cái chết, tuyệt đối không có còn lại bất kỳ khả năng. Chúng ta đi, Cổ Đường vung tay lên, mang theo Cổ thị gia tộc người, ảo não đi, cái lão gia hỏa này, thật là tức chết ta. Nhạc Nguyên Sơn cũng là hận hận nói, bây giờ Ngô Thần, đối với hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu, trực tiếp quan hệ đến nữ nhi của hắn sinh tử. Lần này cũng may hắn kịp thời chạy tới, không để cho sự tình hướng xấu hơn phương hướng phát triển. Bằng không, hậu quả đơn giản là khó khăn, lấy tưởng tượng, Ngô đại sư, ngươi đây là dự định đi chỗ nào? Ngô Thần đạo, đi cho lệnh ái xem bệnh, ta đã nghĩ đến một cái chữa trị lệnh ái phương pháp. Thật sao? Nhạc Nguyên Sơn kinh hỉ như điên, trong những năm này, hắn không biết tìm bao nhiêu địa phương, cũng không biết cầu xin bao nhiêu y sư, lại càng không biết dùng bao nhiêu linh đan diệu dược, nữ nhi của hắn bệnh thủy chung là không thấy bất kỳ khởi sắc. Vẫn là phản phản phục phục, không nghĩ tới, ngay tại hắn mấy có lẽ đã hoàn toàn tuyệt vọng thời điểm. Trên trời hạ xuống một cái Ngô Thần, lại cho hắn lần nữa mang đến hy vọng. Ngô Thần gật đầu một cái, hắn là ai? Vô thượng đan thần, y thuật xuất thần nhập hóa, trên cái thế giới này, còn không có hắn không trị hết bệnh. Quá tốt, Ngô đại sư, người thật đúng là Bồ Tát sống a. Nhạc Nguyên Sơn bắt lại Ngô Thần tay, vô cùng kích động, bởi vì quá mức kích động, cho tới vẻ mặt nhìn qua đều có chút thất thố. Ngô Thần thân thể rung một cái, âm thầm cả kinh, không hổ là chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả, chỉ là cầm tay hắn, sẽ để cho hắn cảm thấy không cách nào kháng cự. Không thể không nói, loại này cấp bậc cường giả thật là rất cường đại, lấy hắn thực lực bây giờ, nếu muốn ứng đối, kia vẫn là tương đối khó khăn, thậm chí là cơ hồ hoàn toàn không thể nào. Rất nhanh, Nhạc Nguyên Sơn cũng ý thức được chính mình thất thố, chính là buông ra Ngô Thần, vô cùng nói xin lỗi, Ngô đại sư, mới vừa rồi xin lỗi, ta chỉ là quá kích động. Ngô Thần không có nói gì. Ngô đại sư, mời. Rất nhanh, Nhạc Nguyên Sơn cùng Ngô Thần bọn họ liền đi, lưu lại vô cùng ngạc nhiên mọi người. Ta thiên, ta mới vừa nghe được cái gì? Cái này Ngô Thần có biện pháp chữa Nhạc Vũ Tuyền, hắn thật giống như nói như vậy, thiệt giả a? Cái đó Nhạc Vũ Tuyền bệnh, nhưng là liền Đan Vương Vân đại sư cũng không có cách nào a. Không biết, vài ngày sau hẳn sẽ có câu trả lời, nếu là hắn thật có thể trị hết Nhạc Vũ Tuyền bệnh. Như vậy, há chẳng phải là nói, hắn y thuật so với Đan Vương còn lợi hại hơn ấy ư? Làm sao có thể? Đúng vậy, ta cũng cảm thấy không thể nào, hắn ở võ đạo thiên phú đã quá nghịch thiên, nếu là ở trên y đạo cũng còn khủng bố như vậy. Vậy đơn giản thì không phải là người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.